Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó là 9 mặt trời kéo pho tượng khổng lồ, còn có 9 con bướm kéo theo quan tài khổng lồ. Mở như phong giới, chúng ta mặc dù trước đó đã chuẩn bị, nhưng còn cần 3 tháng. Trong 3 tháng này, người bên trong tông môn toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lão bà bình tĩnh lên tiếng. Uy áp biển thứ 9 giống như là phụ trọng tu hành, ngươi cần phải hết khả năng đi thích ứng. Đây chẳng những có chỗ tốt đối với ngươi sau này, chủ yếu nhất chính là bên trong như phòng giới là thế giới chỉ còn lại có một nửa, vì căn nguyên hỗn loạn, cho nên ở đó một dạng sẽ có uy áp tồn tại. Ngươi chỉ có thích ứng với uy áp thứ 9 mới có thể sau khi đi vào như phòng giới sẽ không cảm thấy thất thường. Nếu không, bên trong như phong giới ngươi từng bước gian khổ. Còn nữa, mỗi một tòa kim môn vách đá ở bên trong tông môn đều đại diện một loại thí luyện. Ta hy vọng ngươi mỗi một cái đều tham gia một chút, dùng khả năng lớn nhất khiến cho mình trong vòng 3 tháng này biến thành mạnh hơn. Ta hy vọng trên mỗi một tòa kim môn thạch đều thấy được tên của ngươi. Ngươi là danh sách, là danh sách thứ 2 của đệ cửu Sơn Hải ta bao nhiêu năm. Lão bà vung tay một cái, lập tức một túi chữ vật bay ra, rơi vào trước mắt Mạnh Hạo. Trong này là khen thưởng xếp hạng thứ nhất trong đạo môn thu đồ đệ. Khen thưởng rất nhiều, đều nằm trong túi đựng đồ này. Mà quý báu nhất trong đó trừ một kiện cổ tiên khí ra, chính là chí tôn huyết. Hãy cảm thụ cho tốt. Trước khi như phong giới mở, hãy khiến cho mình mạnh hơn. Con đường của ngươi có thể đi bao xa, hãy xem tạo hóa của ngươi. Lão bà nhìn Mạnh Hạo một cái sâu đậm, trong mắt mang theo kỳ vọng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn túi chữ vật trước mặt, sau khén trầm mặc một lát, ở trong mắt lộ ra ánh sao, giơ tay lên cầm lấy túi chữ vật, hướng về phía lão bà cùng thần sư lão giả. Còn có Lăng Vân Tử ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn không nói thêm hứa hẹn hay cảm tạ. Giờ khắc này bất kỳ một lời nói nào đều nhạt nhẽo, chỉ có cúi đầu chân thành cùng với chấp nhất. Hắn lấy hành động biểu đạt. Trong mắt lão bà lộ ra vẻ tán thưởng. Thần sư lão già cũng gật đầu. Về phần Lăng Vân Tử, ông ta vốn dĩ thường thức đối với Mạnh Hạo, thời khắc này trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Ngươi đi đi. Ở bên trong túi chữ vật này, trừ khen thưởng ra, còn có một tòa động phủ ngọc giản làm chỗ tu hành cho ngươi trong 3 tháng này. Thân phận ngọc bài bên trong có thể cho ngươi ở bên trong tông môn thông hành không có trở ngại. Lão bà mỉm cười lên tiếng. Mạnh Hạo gật đầu. Đúng lúc này bỗng nhiên thần sư lão già nói ra một câu. Yêu tu nhất mạch yêu cầu đệ tử bị ngươi bắt, ngươi lúc đó chỉ cần giao ra thì được rồi, cần gì phải cường thế. Lão già mặt không thay đổi, nhưng mà ánh mắt lại mang theo thâm ý. Ta nếu lao giao ra, những yêu tù đó đối với ta định ý sẽ giảm bớt. Như vậy ta có thể giao ra, nhưng mà hiển nhiên đó không thể nào. Thay vì thế, cần gì phải giao? Giữ lại những thứ hải tiên đó, còn có thể bán ra một chút linh thạch tiên ngọc, càng có thể tạo được tác dụng uy hiếp. Mạnh Hạo cười cười. Bên trong tông môn, an toàn của ngươi vô hạn. Đi ra ngoài phải tăng thêm cẩn thận. Một khi không ổn, lập tức bóp nát lệnh bài của ngươi. Chỉ cần trong phạm vi 100.000 hải lý bên ngoài tông môn, lão phù sẽ trong thời gian 3 kế thở chạy tới được. Thần sư lão già nhìn Mạnh Hạo cũng cười, hai mắt nhắm nghiền, không nói gì nữa. Ông ta rất hài lòng sau khi nhận chứng tâm tính quán. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn thoáng qua 3 người lão bà. Vãn bối muốn biết rốt cuộc nguyên nhân gì vãn bối một bước vào biển thứ 9, những thú biển đó cừu hận như vậy, và lại cho dù tiến vào cửu hải thần giới, không ngờ cũng đưa tới sự oán giận cùng với điên cuồng của những yêu tu đó, và lại dường như là chẳng phân biệt được tu vi, chỉ cần là yêu tu của biển thứ 9 đối với vãn bối liền cừu hận chí cực, không đội trời chung. Vãn bối không hiểu, xin giải thích nghi hoặc.